Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 822, bế quan, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc không có lộ diện cũng không phải là ra vẻ thần bí, chẳng qua là khi hàng phục Hắc Lang Thiền Như Ý về sau, hắn trong thức hải truyền đến không nhỏ động tĩnh, nhắn không thể không bế quan tạo hóa thanh liên, rốt cuộc sống lại. Hai nguyên thần lớn nhất một chỗ tốt chính là lưỡng đại nguyên thần có thể riêng phần mình tu luyện, lẫn nhau không ảnh hưởng. Tại Khiếu Nguyệt Sơn tuyệt đại đa số thời điểm, Tô Tử Mặc đều là lấy tóc đỏ âm thần làm chủ, mà tóc đen nguyên thần tức thì trong góc tiếp tục tu luyện. Mặc dù trong động phủ Tô Tử Mặc cùng Hắc Lang Thiền Như Ý hai người giao thủ thời điểm, tóc đen nguyên thần cũng không có đình chỉ tu luyện. Ngày đêm không ngớt dài dằng dặc tu luyện, rốt cuộc đổi lấy đáng mừng thu hoạch tạo hóa thanh liên thức tình. Tô Tử Mặc đại khái an bài vài món sự tình, lúc này bế quan. Thời gian của hắn có chút khẩn trương. Hắc Sa Lĩnh, Cuồng Phong Động, U Thủy Hà tùy thời đều có thể tiến công Khiếu Nguyệt Sơn, cái này tất nhiên là một cuộc ác chiến. Chỉ có thắng được một trận chiến này, mới có thể tại Vạn Yêu Cốc chính thức đặt chân, không hề trốn chết. Tô Tử Mặc mới vừa vặn bước vào Nguyên Anh cảnh, có ba bộ phận đỉnh cấp luyện thần công pháp bên người, cần tu luyện tăng lên đồ vật còn có rất nhiều. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn chiến lực đem lấy một cái khó có thể tưởng tượng nhanh chóng tăng lên. Vì vậy, lần này bế quan, Tô Tử Mặc không có ý định vội vã đi ra. Từ khi Táng Long Cốc rời núi về sau, hắn một đường chinh chiến sát phạt, quét ngang thiên kiêu, đoạt dị thượng đệ nhất, đánh bại đế giận, trấn áp cửu tộc hai cái, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chưa từng ngừng lại. Lúc này đây, hắn nhất định phải dừng lại, chính thức bế quan, lắng đọng tu luyện một phen. Tiến vào trong mật thất, Tô Tử Mặc khoanh chân mà ngồi, ý niệm một động, trong nháy mắt tiến vào trong thức hải. Chỉ thấy tóc đen nguyên thần ngồi xuống, lơ lửng một tòa màu xanh đài sen, lục ý giạt rào, sinh cơ bừng bừng, tại liên chung quanh đài, đã sinh trưởng ra một vòng màu xanh cánh hoa cùng sở hữu chín múi. Cánh hoa mới sinh, mềm mại nhu nhược còn không có chính thức sinh trưởng ra. Liên trên đài có chín mảnh tiểu nhân lỗ thủng, bên trong hiện ra từng khỏa xanh nhạt hạt sen, lóe ra óng ánh hào quang. Tô Tử Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được tạo hóa thanh liên tại hấp thu lấy tóc đen nguyên thần lực lượng, chậm rãi sinh trưởng. Nhưng cùng lúc đó, Tô Tử Mặc kinh ngạc phát hiện tạo hóa thanh liên vậy mà đã ở trợ giúp hắn luyện thần. Liên trên đài chín lỗ thủng dâng lên ra một đạo hào quang, vờn quanh tại tóc đen nguyên thần bên người, không ngừng rèn luyện nguyên thần. Tại đây chín đạo hào quang rèn luyện phía dưới, tóc đen nguyên thần rõ ràng trở nên càng cường đại hơn, càng thêm cô đọng, thậm chí có sánh vai tóc đỏ âm thần xu thế. Cảm nhận được trong này biến hóa, Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng. Chắc hẳn, cái này là tạo hóa thanh liên huyền diệu đứng đầu. Tóc đỏ âm thần, xuất xứ từ tại Long tộc, cô đọng cực kỳ cường đại, thậm chí tại Nguyên Anh cảnh, có thể thoát khỏi ra khỏi thân thể thần du thiên ngoại. Tuy rằng tóc đen nguyên thần tu luyện từ điện quyết đại nhật như Lai Kinh hai bộ thiên giai công pháp, nhưng vẫn không đạt được loại này cấp độ. Hôm nay, tóc đen nguyên thần đạt được tạo hóa thanh liên rèn luyện, cũng có hy vọng tại Nguyên Anh cảnh liền làm đến thần du thiên ngoại. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, tạo hóa thanh liên tuy rằng thành công thức tỉnh, nhưng cái vị này bảo vật cần nguyên thần lực lượng đến bồi dưỡng, sinh trưởng cực kỳ chậm chạp. Dẫn Lộ Tăng từng nói qua, nếu là tạo hóa thanh liên có thể đạt tới tứ phẩm, có thể sánh vai tiên thiên chân quân pháp khí. Đạt tới ngũ phẩm, có thể cùng tiên thiên phản hư pháp khí tranh phong. Hôm nay, tạo hóa thanh liên chỉ có thể miễn cưỡng tính làm là nhất phẩm. Dựa theo cái này nhanh chóng, đều muốn sinh trưởng đến tứ phẩm, chỉ sợ cần mấy trăm năm chi công. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi, trách không được món bảo vật này nhiều lần gián tiếp hơn 10 vị thiên kiêu qua tay, nhưng đại đa số đều bị kia liên lụy, thậm chí càng về sau, đều không có người lại đi đụng nó. Tóc đen nguyên thần có hai bộ thiên giai công pháp với tư cách dựa, còn cần mấy trăm năm chi công, tu sĩ khác đều muốn đem tạo hóa thanh liên thai nghén đến tứ phẩm ít nhất cũng muốn hơn 1.000 năm. Mà Nguyên Anh chân quân thọ nguyên chỉ có 1.000 năm. Có cái nào thiên kiêu có thể hao tổn được rất tốt? Cũng may, Tô Tử Mặc không chỉ có tóc đen nguyên thần, còn có tóc đỏ âm thần. Lưỡng đại nguyên thần đồng thời bồi dưỡng, tạo hóa thanh liên sinh trưởng nhanh chóng, còn sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Tử Mặc có lưỡng đại nguyên thần, cũng có nghĩa là, hắn có thể đồng thời tế luyện hai cái bản mệnh pháp khí. Tóc đen nguyên thần bản mệnh pháp khí, đã xác định là tạo hóa thanh liên. Mà tóc đỏ âm thần bản mệnh pháp khí, lại thủy chung không có quyết định sau này làm gì nữa. Hôm nay, Tô Tử Mặc bên người có ba kiện bảo vật cũng có thể dùng để làm là bản mệnh pháp khí. Minh Vương Niệm Châu, Huyền Từ Sơn, Thanh Đồng Phương Đình. Minh Vương Niệm Châu, là đại minh tự chấn tự chi bảo, kỳ chân quý chỗ cường đại tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ tiếc, hôm nay Minh Vương Niệm Châu không trọn vẹn, không được đầy đủ, tịnh không hoàn chỉnh. Hơn nữa, Minh Vương Niệm Châu chính là Phật môn chi vật, lấy tóc đỏ âm thần tế luyện cuối cùng có chút không thích hợp. Huyền Từ Sơn, bảy đại thượng cổ dị bảo đứng đầu. Món bảo vật này không tính là linh khí cũng không tính là pháp khí, có không giống người thường, kỳ dị đặc biệt năng lực. Dùng đến thỏa đáng, có thể thắng vì đánh bất ngờ. Nhưng nếu đem tế luyện thành bản mệnh pháp khí, chưa hẳn có thể triển khai kia năng lực. Về phần Thanh Đồng Phương Đình, món bảo vật này lai lịch không biết cũng vậy nghiền nát không chịu nổi, phía trên hiện đầy vết rách. Nhưng đạt được nó về sau, lại nhiều lần trợ giúp Tô Tử Mặc vượt qua cửa ải khó. Mặt khác không nói đến, nếu bàn về cứng rắn, Tô Tử Mặc còn chưa từng thấy qua có đồ vật gì đó, có thể lay động cái vị này đại đỉnh. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Tử Mặc rốt cuộc quyết định tế luyện Thanh Đồng Phương Đình. Trong động phủ, Tô Tử Mặc khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm chặt, một không động đậy động, coi như ngủ rồi. Nhưng trên thực tế, hắn trong thức hải, lưỡng đại nguyên thần đồng thời tu luyện, chưa từng có nửa điểm lười biếng. Tóc đỏ âm thần đang tu luyện âm thần quyền đồng thời, cũng đang tế luyện Thanh Đồng Phương Đình, không ngừng tại thân đình trên lưu lại thần thức ấn ký thành lập liên hệ. Tóc đen nguyên thần tu luyện từ điện quyết đại nhật Như Lai Kinh đồng thời, cũng đang tế luyện tạo hóa thanh liên. Góc truyện audio.com, ba bộ phận đỉnh cấp công pháp bên trong âm thần quyền không có ghi chép bất luận cái gì pháp thuật, hoàn toàn là luyện thần phương pháp, chỉ có dương thần quyền mới ghi lại nhất thức pháp thuật, nhất thức nguyên thần bí thuật. Cái này hai thức bí pháp đối với nguyên thần yêu cầu cực cao. Hơn nữa, dương thần quyền trong cái này hai thức bí pháp ở bên trong có thật nhiều tối nghĩa khó hiểu ký tự, tự hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng, rất khó lý giải. Dựa theo dương thần quyền trong ghi chép, cái này hai thức bí pháp đều là Hoang Hải Long Vương kinh khủng nhất sát phạt chi thuật. Hai thức bí pháp tạm thời không cách nào tu luyện, Tô Tử Mặc trong lòng có chút tiếc hận, đại nhật Như Lai Kinh chính thức chỗ cường đại, là ở tại tu luyện tới hậu kỳ, có thể ngưng tụ ra Phật môn chí cao vô thượng pháp tướng, Như Lai Pháp Thân. Bộ công pháp kia giai đoạn trước nhưng lấy luyện thần làm chủ. Trong đó, ngược lại là ghi lại một trang nguyên thần bí thuật. Chỉ tiếc Tô Tử Mặc mới vừa vặn bước vào nguyên anh cảnh còn không đạt được tu luyện nguyên thần bí thuật trình độ. Mà từ điện quyết tại tiền kỳ liền ghi lại một thân pháp thuật. Tóc đen nguyên thần một bên tế luyện tạo hóa thanh liên, một bên đang tu luyện những thứ này pháp thuật. Ngày qua ngày, thời gian thấm thoát, trong nháy mắt Tô Tử Mặc bế quan đã có nửa năm. Trong mật thất một đạo thân ảnh yên tĩnh ngồi ở đó, khi thì tóc đỏ, khi thì tóc đen, thân thể mặt ngoài, ngẫu nhiên có từng đạo hồ quang điện lập lòe truyền ra một hồi đùng đùng không dứt vang động. Nửa năm thời gian, Tô Tử Mặc một động không động, nhìn qua tựa hồ không có thay đổi gì, còn là cái kia một bộ thanh sam. Nhưng nếu nhắm hai mắt lại, liền có thể tại đây kiện trong mật thất cảm nhận được một cỗ làm lòng người kinh hãi khủng bố khí tức. Tựa hồ có một cái thượng cổ đại yêu, đang tại phun ra nuốt vào thiên địa. Khách chương.